Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, hai tay bắt hai tay đều muốn cứng rắn. Chậc chậc chậc, lão Trần ngươi cho hắn ăn cái gì a? Phun xong không mềm, đại mã kích động nói, đồ tốt a. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, rất thương thân thể, ngươi nếu mà muốn. Ta chuẩn bị cho ngươi cái 8 lạng nửa cân. Vậy vẫn là được rồi. Lão tử tự mang 3 thốn kim thương. Sừng sững không ngã. Không cần loại đồ chơi này. Đại mã ngạo nghễ nói. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Ngươi là ai lão tử? Ngạch tương đương. Đại mã lăng nói. Mau nhìn, đều thoát. Dựa vào, dáng người là thật tốt a. Nhất là ở giữa cái này tương đương, dáng người có thể không tốt sao? Cứ như vậy 2 ngày, 500 ngàn đâu? Trần Tấn tùy ý nói. Đại mã cười hắc hắc, lại nói, bất quá lão Trần, ấn ta nói, ngươi cái này biện pháp cũng là chế nhạo. Tổn hại sao? Trần Tấn giật mình, sau đó khẽ nói, dùng tại Nhật Bản trên thân người, ta không có chút nào cảm thấy tổn hại. Nghe vậy, đại mã nhịn không được gật đầu nói, cũng là, đám này tên lùn, đùa chơi chết bọn hắn đều không gánh vác. Kỳ thật, muốn hay không đối đạo Diệp Thanh Kiến làm loại này tổn hại chiêu. Trần Tấn tại cái kia thời khắc là hơi xoắn suýt qua, nhưng cũng vẻn vẹn hơi mà thôi, có chút xoắn suýt trong chốc lát liền bị hắn ném ra sau đầu. Cách làm như vậy. Có lẽ tính đạp phá Trần Tấn nhất quán giữ nghiêm ranh giới cuối cùng. Nhưng Trần Tấn trong lòng lại cảm thấy, nếu như là vì kiếm đám này tên lùn tiền, tiếp qua phân cũng là chuyện đương nhiên. Xét thấy mọi người đều biết nguyên nhân, tại có năng lực tình huống dưới, Trần Tấn mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Phẫn thanh liền phẫn thanh đi, có một số việc mặc dù đã qua 6-70 năm. Nhưng chắc chắn sẽ có người nhớ kỹ, sổ sách, có thể chậm rãi tính. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách bên trong đạo Diệp Thanh Kiến, lại phảng phất tiến vào trong giấc mộng của mình. Trong phim vô số lần nhìn thấy qua tràng cảnh, trong đầu vô số lần ảo tưởng qua đãi ngộ, trong đáy lòng vô số lần xúc động qua dục vọng, tại thời khắc này đều trở thành ngay tại chuyện phát sinh thực. Có thể đụng tay đến ấm áp cùng mềm mại, không ngừng cọ rửa hắn lý trí đụng vào cùng khoái cảm. Hữu cầu tất ứng đòi hỏi cùng tư thế, để đạo Diệp Thanh Kiến cái này trạch nam hoàn toàn mê thất tại phun trào trên mặt giường nước. Chỉ nguyện dài say không muốn tỉnh, một đêm này, để hắn cảm thấy mình rốt cục trưởng thành. Trước kia khổ đọc cùng cố gắng. Rốt cục đổi lấy hy vọng làm bên trong hồi báo. Công phu thật mẹ nó tốt a. Đại mã đối màn hình cảm khái. Cái này hắn đã chăm chú nhìn hơn 1 canh giờ. Mà Trần Tấn thì là đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem Đông Giang thành phố cảnh đêm. Yên lặng hút thuốc. Lại qua một lúc sau, Trần Tấn mở miệng nói. Ngươi nhìn chằm chằm một điểm đi. Ngày mai đem những cô nương kia ném cho tiếp hướng dẫn du lịch là được rồi. Ta đi trước, được rồi. Đại mã đứng dậy đưa tiễn Trần Tấn. Mới rốt cục định thần lại. Vươn tay đỡ lấy long côn. Từ hình tượng bên trong toàn thế giới đi ngang qua. Sáng ngày thứ 2 hơn 10 giờ thời điểm. Trần Tấn nhận được đại mã điện thoại. Nói cho hắn biết 3 cái cô nương đều giao cho đất tiếp hướng dẫn du lịch. Kia hướng dẫn du lịch vẫn là cái nam. Về phần 1 tuần này trong khi chung có thể hay không happy every night. Liền phải xem bản thân hắn bản sự. Trần Tấn cười cười. Cúp điện thoại về sau lái xe chạy tới khách sạn. Hắn vừa dừng xe xong. Liền nhận được đạo Diệp Thanh Kiến gọi điện thoại tới. Trần tiên sinh. Trong điện thoại, đạo Diệp Thanh Kiến thanh âm có chút huề hoài. Chuyện tối ngày hôm qua. Giấc mộng nam kha thôi. Trần Tấn cười nói. Ngươi rời giường thời điểm không phải một người sao? Đạo Diệp Thanh Kiến lập tức liền trầm mặc. Hồi lâu sau hắn mới lần nữa mở miệng nói. Trần tiên sinh, ta không phải đồ ngốc. Ngươi an bài tràng diện lớn như vậy, muốn để ta làm cái gì? Đạo Diệp Thanh tiên sinh, ngươi thật đúng là trực tiếp a. Trần Tấn thở dài, kỳ thật đối với ngươi mà nói, không khó, ta chỉ muốn tại 5 ức trở lên thành giao. Chỉ cần vượt qua 5 ức, vượt qua bộ phận, ta giúp ngươi 10%. Rốt cuộc ngươi về sau cũng là muốn ở chỗ này công tác. Có gì cần lời nói, ta đều có thể hoàn toàn thỏa mãn ngươi. Ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, lần nữa lâm vào thời gian dài trầm mặc. Nửa ngày, Đạo Diệp Thanh Kiến mới mở miệng nói. Trần tiên sinh, ngươi thật là một cái ma quỷ. Bất quá, hắn ngay sau đó lại nói. Nhưng là, ta rất hài lòng, hắc hắc tương đương vậy là tốt rồi. Chúng ta dù sao cũng là, vĩnh viễn, bằng hữu nha. Trần Tấn cười nói, mở cửa đi. Đạo Diệp Thanh Kiến sững sờ, vội vàng phủ thêm áo choàng tắm. Mở cửa phòng ra, đã thấy Trần Tấn đã đứng tại cửa gian phòng. Ta lập tức thông chi Tasakan xã trưởng bay tới. Đạo Diệp Thanh Kiến nói thẳng. Trần Tấn gật gật đầu, không có vào nhà, mà là đứng chờ ở cửa. Đạo Diệp Thanh Kiến thu thập xong đi ra ngoài, tiễn hắn hướng phía mình ngủ lại Sofitel khách sạn bước đi. Trên nửa đường, Đạo Diệp Thanh Kiến nhận được Nhật Bản tổng bộ tin tức, nói cho hắn biết Tasakan xã trưởng sẽ thừa Minh Thần phi cơ chuyến, đại khái giữa trưa tả hữu đến Hoa, để hắn chuẩn bị tiếp đãi. Tùy hành còn có Bộ trưởng Bộ Tài chính, Gió Khống Bộ trưởng cùng mấy người phụ tá. Đạo Diệp Thanh Kiến nói với Trần Tấn về sau. Trần Tấn biểu thị hắn sẽ an bài, sau đó đem hắn đưa đến khách sạn về sau mới rời khỏi. Đang cùng Tasakan gặp mặt trước đó, Trần Tấn còn có một cái chuyện quan trọng cần xử lý. Ngày mai sẽ là ngày 16 tháng 1. Phượng Hoàng Thành hạng mục chính thức bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ thời gian. Mặc kệ là Phượng Hoàng Thành hay là Kim Bác Đại Hạ bán ra, Trần Tấn nhất định phải hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Đại khái cơm trưa thời gian, Trần Tấn chạy về Phượng Hoàng Thành, một bên gặm tiểu điếm ven đường mua được bánh mì, một bên hướng tiêu thụ bán building chỗ đi đến. Mặc dù khoảng cách Vạn Sách công ty đại diện Phượng Hoàng Thành mới trôi qua 2 ngày, nhưng là lần này lại đến tiêu thụ bán building chỗ, Trần Tấn cảm nhận được hoàn toàn không giống tiêu thụ không khí. Chỉ là dừng xe thời điểm, hắn liền phát hiện nguyên bản một mực trống trải bãi đỗ xe đã gần như toàn mãn. Từ bãi đỗ xe đến tiêu thụ bán building chỗ ở giữa, có thể nhìn thấy số lớn Vạn Sách công ty người đại diện dẫn top 5 top 3 hộ khách ra ra vào vào. Một phái ngựa xe như nước cảnh tượng, Trần Tấn âm thầm gật đầu. Hoàn toàn mới tiêu thụ hình thức, quả nhiên làm ra kỳ hiệu, để hắn không khỏi có chút dương dương tự đắc. Mà lại tại rẽ ngoặt giao lộ, hắn còn nhìn thấy có không ít cái khác môi giới công ty nhân viên ngó giáo giác, muốn vào lại không dám tiến bộ dáng. Muốn đạt tới hiệu quả, trên cơ bản đều đạt đến. Trần Tấn xem như ăn một viên thuốc an thần. Hắn tiến tiêu thụ bán building chỗ về sau, lập tức phát hiện bên trong hộ khách so bên ngoài còn nhiều hơn được nhiều. Quầy thu ngân bên kia lại còn sắp xếp lên một tiểu đội, ước chừng 10 cái hộ khách đang đợi, trong tay đều nắm vuốt thẻ ngân hàng, trên mặt biểu lộ hưng phấn mà nhảy cẫng. Mà Chu Lập Hải cái này ngay tại trong đại sảnh bốn phía lắc lư, thời khắc gấp chằm chằm đâu. Gặp Trần Tấn tới, hắn hấp tấp tiến lên đón cười nói. Trần Tổng, ngươi đã đến, không hổ là thứ bảy a, không ít người đâu, 2 ngày này số liệu thế nào? Trần Tấn hỏi. Chu Lập Hải kích động nói. Mới 2 ngày. Nhìn phòng đã vượt qua 300 tổ, nhân viên bán hàng tất cả đều bận bịu thành chó, mà lại hôm nay xem ra sẽ đột phá ngày lẻ 200 tổ số lượng. Nhận chủ đâu? Trần Tấn lại hỏi, ngươi đoán xem nhìn,